Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1402, Kaka là một cái ngạo kiều, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh chuẩn xác vị trí về sau, Cố Thiền Vũ tìm qua, sau đó vụng trộm dùng di động chụp bọn họ cùng một chỗ ái muội ảnh chụp hình hơn mấy chục chương, trong đó có hai cái nàng còn chụp tới Thẩm Thiệu Minh hôn Tống Nhạc Âm hình ảnh. Cố Thiền Vũ vừa lòng phi thường trở về sau không sai biệt lắm nhanh một chút 40. Cố Thiền Vũ đi Tống Trình phòng, đem hắn kêu lên. Đến phiên ngươi phát biểu, ngươi nhất định phải đem chính mình nghiên cứu khoa học nói cho người khác biết. Cố Thiền Vũ lần nữa dặn dò Tống Trình một lần. Ta đói, Tống Trình nhìn Cố Thiền Vũ. Hắn mặc dù nghiêm mặt, nhưng thanh âm minh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhỏ nãi âm, tựa như là theo trong lỗ mũi hừ ra đến giống như. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này coi là cùng với nàng vung cái kiều, nàng liền sẽ đem đồ ngọt trả lại cho hắn. Ha ha, thật là ngây thơ, nàng cũng không phải Tống Nhạc Âm. Tầng dưới có bán bánh bao thịt, một hồi ta mua cho ngươi một cái. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, Tống Trình nhíu mày, rõ ràng không muốn ăn bánh bao. Trông thấy Tống Trình biểu tình, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt nói. Ngươi đồ ngọt ta đã đổ rác dũng. Trong vòng 2 ngày đừng hy vọng ta mua cho ngươi đâu nát, chính mình tuyệt không biết tiết chế. Tống Trình bờ môi nhấp thành một đường, thần sắc có chút mệt mỏi. Cố Thiền Vũ không nhìn Tống Trình ủy khuất, thúc giục hắn đi nghiên thảo hội. Mặc dù Tống Trình có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng là gặp được chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn cái này tiến sĩ danh hàm vẫn là xứng đáng. Tại Cố Thiền Vũ lặp đi lặp lại thúc giục dưới, Tống Trình tại nghiên thảo hội ngày cuối cùng rốt cục nói ra bản thân nghiên cứu khoa học. Tống Trình phương án đạt được rất nhiều người tôn sùng, nhất là biết hắn tiến triển thành quả. Tất cả mọi người cảm thấy Tống Trình nghiên cứu sẽ thành công. Người ở phía trên nghe được tin tức này, đối Tống Trình nghiên cứu cũng rất xem trọng, thậm chí dự định phái mấy người, giúp Tống Trình một khối nghiên cứu. Nhưng là bị Tống Trình kiên định cự tuyệt, hắn không thích cùng người khác hợp tác, hắn có 3 cái trí năng người máy làm trợ thủ là đủ rồi. Tống Trình tính cách là có tiếng cổ quái, người ở phía trên mặc dù rất gấp, nhưng là thấy Tống Trình kiên quyết như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thôi. Cố Thiền Vũ đem Tống Trình nghiên cứu tân thuốc truyện, viết thành một thiên văn chương, sau đó cấp tất cả tòa báo đều phát một phần. Nàng văn chương đại khái nội dung chính là một gọi Tống Trình nhà sinh vật học, ngay tại tiến triển tăng cường bạch cầu thí nghiệm, hơn nữa tiến triển phi thường thuận lợi. Phát xong sau, Cố Thiền Vũ lại tại cái vị diện này lớn nhất diễn đàn thượng mở một cái thiệp, sau đó đem mảnh này văn chương phát ra. Hiện tại mọi người bình quân tuổi thọ đều phi thường ngắn, chính phủ cần gấp nghiên cứu ra tân thuốc ổn định lòng người, thấy Tống Trình nghiên cứu đã thọc ra ngoài. Quan phương truyền thông dứt khoát liền đem chuyện này báo cáo ra, xem như cấp đại chúng một cái tâm lý an ủi. Gặp quan môi cũng bắt đầu đưa tin chuyện này, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Các tạp chí lớn đưa tin đem Tống Trình đưa lên nóng lục soát, cũng chỉ có loại thời điểm này mọi người mới biết được khỏe mạnh là trọng yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người chờ mong Tống Trình nghiên cứu tân thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ là biết nguyên kịch bản, Tống Trình nghiên cứu khẳng định không có vấn đề. Cố Thiền Vũ lo lắng nhất chính là Tống Trình tình trạng cơ thể. Nếu như dựa theo kịch bản phát triển, Tống Trình sống không được bao lâu, hắn rất nhanh liền sẽ đi thế. Vì kéo dài Tống Trình tử vong thời gian, Cố Thiền Vũ mỗi ngày đều sẽ cho Tống Trình châm cứu. Vì hống Tống Trình ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, nàng đáp ứng mỗi ngày làm Tống Trình uống 2 ly cà phê, 3 cái donut. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, sâu răng cái gì ai mẹ nó còn có rảnh rỗi quan tâm. Cách chương.